Kiếm đạo độc thần, chương 877. Chỉ có ta lên đỉnh hạ, góc truyện audio.com, nhưng bắt đầu từ nấc 34 tốc độ của kinh vô mệnh giảm xuống một bậc, người run run, nhìn ra được độ mạnh cơ thể của gã không bằng Đồng Thiên Minh. Nhưng ý chí của kinh vô mệnh kiên cường, dẻo dai hơn Đồng Thiên Minh, lên đến 66 bậc thang. Kinh vô mệnh bước lên nấc thứ 67 thì mặt trắng bệch, trán chảy mồ hôi, người run nhẹ, trông còn không bằng Đồng Thiên Minh. Dù bây giờ kinh vô mệnh có thất bại cũng không ai cảm thấy có gì khác lạ. Khiến người ngạc nhiên là kinh vô mệnh ở trạng thái như ngọn nến leo lắt trong gió tùy thời tắt vậy mà thật sự đi lên từng nấc thang, bước tới bậc 80 thì con ngươi gã co rút nhỏ xíu. 80 bậc thang là cực hạn của kinh vô mệnh, nói chính xác hơn thì gã chưa bước lên nấc 81, giờ gã ngang bằng Đồng Thiên Minh. Nếu kinh vô mệnh bước lên nấc thứ 81 và đứng thẳng là vượt qua Đồng Thiên Minh, điều này khiến Đồng Thiên Minh tự phụ mình cao hơn người sẽ không chấp nhận được. Kinh vô mệnh lại nhấc chân lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người nín thở. Cộp cộp cộp, bước chân kinh vô mệnh chậm rãi mà vững chắc, Đồng Thiên Minh biểu tình cực kỳ khó xem. Nấc thứ 84, mặt Đồng Thiên Minh đen như nhọ nồi. Kinh vô mệnh không chỉ vượt qua Đồng Thiên Minh còn bỏ xa gã. Nấc thứ 85, người kinh vô mệnh lảo đảo rồi lùi một bước, gã nhìn bóng dáng màu vàng trên cầu thang sau đó xoay người đi xuống. Khác với Đồng Thiên Minh không cam lòng, kinh vô mệnh biểu hiện tiêu sái hơn nhiều. Sở Mộ gật gù thầm nghĩ, cầm được buông được, có lẽ thực lực của Đồng Thiên Minh hơn kinh vô mệnh nhưng thành tựu tương lai thì chắc chắn kinh vô mệnh trên cơ Đồng Thiên Minh. Kinh vô mệnh đi xuống đăng long thang rồi đứng một bên, đứng yên như tượng. Đồng Thiên Minh sắc mặt âm trầm, nhếch mép cười nhạt. Để ta thử xem, đám kiếm giả còn lại lục tục có người lên thử, kết quả tốt nhất là đi đến nấc thứ 50 liền thua. Chỉ còn một mình Sở Mộ, mười mấy người cùng nhìn Sở Mộ, ánh mắt của Đồng Thiên Minh chất chứa khiêu khích. Sở Mộ không quan tâm ánh mắt của người khác, qua quan sát trước đó thì lòng hắn dần có tính toán. Sở Mộ nhấc chân đi lên đăng long thang, bước chân không ngừng tới gần đăng long thang, Sở Mộ bước ra, hắn cảm nhận áp lực buông xuống. Áp lực đến từ bốn phương tám hướng, không chỗ không ở cố gắng đè ép thân thể Sở Mộ như muốn đè thành thịt nát. Nhưng với cơ thể Sở Mộ thì áp lực này bé nhỏ không đáng kể. Sở Mộ dễ dàng đi lên nấc thang thứ 20, nhận áp lực càng lớn nhưng chưa đủ để ảnh hưởng hắn. Trước bao cặp mắt nhìn Sở Mộ bước lên bậc 33, hắn cảm nhận áp lực khổng lồ như có ngọn núi đè xuống. Thiên hoàng kiếm thể của Sở Mộ cũng chịu áp lực không nhỏ. Sở Mộ bước ra đạp trên nấc 34, hắn đã hiểu vì sao sắc mặt Đồng Thiên Minh kinh vô mệnh khác lạ. Áp lực đè ép ngoài người không suy yếu cũng không tăng mạnh nhưng trong cơ thể sinh ra áp lực khác, nó tác động lên ngũ tạng lục phủ kinh mạch máu xương. Nên biết trong cơ thể yếu ớt hơn bên ngoài, chịu áp lực khó chịu hơn nhiều. Thiên hoàng kiếm thể của Sở Mộ là từ trong ra ngoài nên hắn chịu áp lực đột ngột không có gì không ổn. Đi lên đi lên đi lên, áp lực bên ngoài không thay đổi nhưng áp lực trong người thì không ngừng tăng mạnh. Khi Sở Mộ lên đến nấc 66 thì áp lực trong cơ. Góc truyện audio.com, thể đã tăng mạnh ngang bằng áp lực bên ngoài, trong ngoài cộng lại khiến cơ thể tăng gấp đôi áp lực. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu ta không đoán sai thì tiếp theo là áp lực về tinh thần. Sở Mộ bước lên nấc thang 67, quả nhiên áp lực trong và ngoài người không thay đổi nhưng tinh thần thì bị uy nhiếp giáng xuống, chỉ có thể dùng ý niệm tinh thần đối kháng uy áp này. Nếu không có đủ ý niệm tinh thần thì cần dựa vào sức mạnh ý chí cứng cỏi mạnh mẽ. Linh hồn Sở Mộ cường đại khiến ý niệm tinh thần của hắn cũng cực mạnh, mạnh hơn Đồng Thiên Minh kinh vô mệnh gấp mấy lần, nên áp lực tinh thần không thể ảnh hưởng hắn chút nào. Mười mấy kiếm giả bên dưới giật mình phát hiện tốc độ của Sở Mộ tăng lên. Bắt đầu từ nâng thang thứ 67 đến 99 dường như Sở Mộ chạy nhanh, chỉ 3 giây đã vượt qua 23 bậc thang. Quá rung động, đám kiếm giả không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn như đang trong mơ. Đồng Thiên Minh không kiềm được kinh kêu. Không thể nào, có kiếm giả nói, nhìn kìa nấc thang thứ 91, con người kinh vô mệnh co rút, chỉ có kinh vô mệnh, Đồng Thiên Minh bước qua bậc thang 66 nên bọn họ hiểu sau bậc thang thứ 60 sau sẽ phải đối mặt áp lực gì. Ngoài người, trong người, tinh thần, ba loại áp lực cùng tác động lên cơ thể, không có góc chết, bọn họ hiểu rõ nhất loại cảm nhận đó. Mỗi khi lên một bậc thang là áp lực sẽ không ngừng tăng lên, giờ thấy Sở Mộ đặt chân lên bậc thang thứ 91 làm lòng bọn họ như dậy sóng thần. Khi đi đến bậc thang thứ 91 thì uy áp xảy ra thay đổi, không chỉ càng thêm mạnh mẽ còn ẩn chứa dao động đặc biệt. Khoảnh khắc Sở Mộ cảm giác mình biến thành phàm nhân đối diện một con cự long. Cự long gầm giống, thân thể khủng bố toát ra long uy khiến người sợ hãi nghiền áp hư không, chấn áp trên tinh thần Sở Mộ. Long uy vốn là loại uy nhiếp cao cấp cực kỳ mạnh mẽ, dù chỉ một chút xíu cũng đủ làm tinh thần Sở Mộ chịu áp lực gấp đôi, ức chế huyết mạch linh hồn. Linh hồn cường đại một lần nữa bày ra ưu điểm của nó. Sở Mộ chịu đựng uy áp cường đại cứng rắn đứng vững trên nấc thang thứ 91. Nấc thang thứ 92. Nấc thang thứ 93. Sở Mộ đi lên từng nấc thang, hắn nhấc chân và đạp xuống cứ chậm dần. Khi Sở Mộ lên đến nấc thang thứ 96 thì mất mấy chục giây mới lại nhấc chân, khi đạp chân xuống càng lâu hơn nữa. Nấc thang thứ 99, người Sở Mộ lảo đảo khó khăn đứng vững trên bậc đăng long thang cuối cùng, ba tầng áp lực làm hắn có cảm giác sai lệch như là thân thể sắp ngã ngửa. Sở Mộ biết càng như vậy càng phải vững vàng, không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ghê gớm quá, bậc thang thứ 99, lên thêm nữa là lên đỉnh rồi. Đám kiếm giả đứng bên dưới bàn tán xôn xao, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, giật nảy mình, hút ngụm khí lạnh. Bọn họ đã tự mình nếm thử áp lực trên đăng long thang ra sao? Cách chương.